Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng lễ nghĩa cơ bản vẫn phải giữ. Lê Uyên từng người chào lễ, rồi ngồi xuống bên cạnh lão Hàn. Đức Sương Phủ coi như đã định. Lê Uyên nhìn qua đám người trong lâu, trong lòng suy nghĩ, Công Dương Vũ không thích cứng đối cứng, dù là đại thắng, nhưng trong lòng vẫn muốn di chuyển, còn lão Hàn thì không quan trọng. Nhưng dù sao thì Đức Sương Phủ đã định ra. Cốc chủ luyện tùy lão Hàn mang thần binh, thực lực này không chỉ một phủ mà ngay cả các chư phủ khác cũng có thể thu phục. Chỉ có Huệ Châu là duy nhất có thể kiêng kỵ, và chỉ có Hoài Long Cung là đối thủ lớn. Sau khi làm lễ xong, Lê Uyên bắt đầu uống rượu. Hắn không kính rượu quá nhiều, nhưng lại phải uống một lượng lớn. Tiệc rượu chưa đến nửa chừng, Lê Uyên đã say mềm, phải dựa vào Lưu Tranh và Nhạc Vân Tấn để xuống lầu, rồi trở về trụ sở thần vệ quân. Hô, về đến tiểu viện, Lê Uyên mới thở phào một hơi, vận chuyển nội khí để xua đi mùi rượu trên người, sau đó mở cửa sổ để thông gió. Kiếp trước mình không có nhiều giao tiếp như vậy, giờ lại phải xã giao nhiều thế này. Lê Uyên xoa nhẹ huyệt thái dương, một hồi lâu sau mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn ăn một viên tráng cốt đan, rồi tiện tay ném cho con chuột con một viên. Hành trình Tây Hùng Sơn lần trước, tiểu gia hỏa này suýt nữa đã chạy mất. Nhưng Lê Uyên phải dỗ dành hơn một tháng mới mang nó về được. Từ đó đến nay, mỗi ngày hắn đều cho nó một viên đan dược, cũng may. Sau này hẳn là không còn phải xã giao nữa. Lê Uyên thư giãn gân cốt một chút, rồi đứng dậy, tiếp tục chuẩn bị cho những công việc tiếp theo. Trong hơn một tháng qua, ngoại trừ thường xuyên từ chối các tiệc rượu bên ngoài, Lê Uyên vẫn chủ yếu ở trong phòng luyện công. Căn cốt đã được cải thiện đáng kể, đến nay đã đạt 32, chưa tính những thay đổi chậm rãi trong binh hình, binh đạo đấu sát trùy hình. So với những linh hình bình thường, thật sự khó sửa hơn rất nhiều, hiệu quả chắc hẳn cũng sẽ tốt hơn một chút. Lê Uyên vừa luyện võ, vừa duy trì quan tưởng. Lúc này, trong không gian linh quang, quan tưởng linh ta đang phải đối mặt với đao kiếm chém vào, khiến thân thể Lê Uyên cũng xảy ra những biến hóa. Thân thể vạn nhận linh long của hắn đã gần như nhập môn. Hô, sau một thời gian, Lê Uyên từ từ thu thế, hành lễ, sư phụ. Dưới mái hiên, Hàn Thủy Quân nằm trên ghế, năm ngón tay chuyển động như phong lôi như ý sử, nói: "Nghe nói gần đây ngươi sưu tập đủ loại binh khí, nhiều đến mấy chục kiện, nhưng chú binh pháp của ngươi có đột phá gì không?" "Chú binh pháp dễ học nhưng khó tinh, đệ tử có chút tiến bộ, nhưng chỉ mới đang quan sát một số phương pháp đúc binh sư." Lê Uyên đáp. Sau khi về thành, hắn hoặc mua hoặc mượn rất nhiều binh khí, thậm chí còn dành thời gian hơn nửa tháng để nghiên cứu lão Hàn Trùy. Binh khí gia trì có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, nhưng Lê Uyên cũng không bỏ qua việc học hỏi từ các võ công khác. Dù là cùng một môn võ, nhưng người khác thi triển sẽ có uy lực khác nhau, và những điều này đều rất hữu ích với hắn. Long Hổ tự nổi danh với thiên hạ đệ nhất đan tông, nhưng trong môn đúc binh lại chỉ là bình thường. Nếu người có thể trở thành thần tượng, có lẽ có thể tranh đoạt vị trí chân truyền. Hàn Thủy Quân tuy có chút chính choáng, nhưng vẫn rất tỉnh táo. Nửa sau câu nói, ông chuyển sang truyền âm nhập mật, chỉ có trở thành chân truyền đệ tử mới có thể tiếp xúc với những bí mật mà Long Ẩn Thánh Tăng và Thuần Dương Đạo Nhân đã để lại. Hàn Thủy Quân rất cẩn thận, dù là truyền âm nhập mật cũng không đề cập đến Lê Thải Huyền Kình Trùy, nhưng Lê Uyên tự nhiên hiểu ý của ông, gật đầu đáp lại. Tuy nhiên, Long Hổ Tự chỉ có 6 vị chân truyền, mỗi tam đại mạch chỉ có 2 vị trí. Muốn trở thành chân truyền khó khăn có thể tưởng tượng, Long Hổ chân truyền rất khó, nhưng với thiên phú của ngươi, cho dù không thành thần thợ thủ công, nhiều ngày nữa cũng chưa chắc không thành. Hàn Thủy Quân ngáp một cái, ông những ngày qua không ngủ được, bách thú lôi long vẫn chỉ đang được sáng lập. Những quyết định mà ngươi đã biết, về sau nếu vi sư có chỗ lĩnh ngộ, sẽ gửi thư cho ngươi. Còn việc dịch hình đừng dừng lại. Cuối cùng, ông khuyên bảo, nghỉ ngơi đi. Hàn Thủy Quân không nói thêm gì, ngáp một cái rồi chuẩn bị rời đi. Khi tới cửa, ông đột ngột quay đầu lại. Có nhu cầu gì thì cứ xách lên, đừng khách khí. Cái sư bá của ngươi mặc dù không có lá gan lớn, nhưng lại rất hào phóng, thật sự là rất hào phóng. Đệ tử nhớ kỹ. Lê Uyên nhìn lão Hàn rời đi, trong lòng suy nghĩ nhanh chóng, bắt đầu tính toán. Nhu cầu, tuyệt học thì được rồi, còn lại mấy môn võ công thượng thừa thì sao? Trưởng binh Lục Tấn Thăng, bảy vật liệu cần phải chuẩn bị. Đức Sương Phủ cách về hướng đông 130 dặm, là một vùng núi dài rộng, dưới chân núi có con đường rộng rãi, bằng phẳng, thông với bến tàu và phủ thành. Men theo con đường núi đi lên một đoạn, đến khu vực Mori Hứa Chi Địa, bên sườn núi có hai khu kiến trúc đối xứng, nhiều nơi còn lưu lại dấu vết của trận đại chiến trước, rất nhiều thợ thủ công và đệ tử thần binh cốc đang sửa chữa. Đi thêm gần một dặm nữa là nội môn, một bên là hồ nước với rừng cây, bên kia là vách núi dựng đứng, Gió lạnh thổi qua vách đá, xua tan làn khói đúc binh, tiếng đinh đinh đương đương của rèn sắt có thể nghe thấy từ rất xa. Trong khu vực đúc binh, lửa cháy rực, Mưu Quân cùng các đệ tử thần binh cốc hoặc rèn sắt, hoặc vận chuyển vật liệu, hoặc sửa chữa binh khí. Hơn một tháng qua, công việc đã đi vào quy củ. Âm, âm, trọng trùy lên xuống, khói lửa bốc lên. Lê Uyên rèn sắt, không thấy hắn dùng sức mạnh gì, mỗi một cú trùy nệ xuống đều tạo ra một mảng hoa lửa lớn, mặt đất như đang rung chuyển. Hắn chăm chú rèn, cánh tay lúc lên lúc xuống, thân hình vững như núi, tất cả lực phản chấn đều được tiếp nhận. Sức mạnh này truyền khắp toàn thân, khiến lỗ chân lông hắn giãn ra, khí lực tỏa khắp kinh lạc, gân cốt và cơ bắp, thậm chí đến khí quan nội tạng. Đây là hồ báo lôi âm, sáu đệ tử phụ cận hầu hạ, hoặc lấp thêm linh mục than, hoặc kéo ấm bế. Hô. Một lúc sau, Lê Uyên buông trọng trùy xuống, lấy đồ sắt nóng đỏ từ trong lò ra, rồi thả vào nước lạnh. Nhiệt độ không đủ, nơi này không thể so với chú binh cốc. Lê Uyên thở dài, mồ hôi chưa kịp rơi, hắn khoác áo ngoài, khẽ lắc đầu. Nếu không phải vì nhiệt độ thấp, hắn đã hoàn thành việc rèn sắt từ hai ngày trước. Nhiệt độ không đủ, lại thiếu hàn đàm thủy, không ít người không quen với việc này. Khó chịu không chỉ có Lê Uyên, mà tất cả đệ tử chú binh cốc cũng đều đang cố gắng thích nghi với điều kiện khắc nghiệt nơi này. Thiên hạ mười cửu châu có thể so với địa hỏa hàn đàm để rèn binh khí, nhưng không nhiều. Lỗi Kinh Xuyên đứng một bên chỉ điểm, có chút hài lòng. Quen tay thì sẽ làm tốt, không lâu nữa người sẽ có thể chế tạo ra những vũ khí cực phẩm. Đệ tử vẫn chưa luyện tập đủ vũ khí linh thông thuật. Lê Uyên không phải khiêm tốn, mà thực sự cảm thấy mình chưa đủ. Vũ khí linh thông thuật không cần nóng vội, với tuổi tác hiện tại của ngươi, có được thành tựu như vậy đã là đuổi sát tổ sư. Lỗi Kinh Xuyên thương thế vẫn chưa khỏi, khí lực không đủ, này cũng đánh giá tôi quá cao. Lê Uyên cười khổ một tiếng, so với lão Kinh Đầu thỉnh thoảng nói năng ác miệng, lão Lôi thực sự là rất coi trọng hắn. Ngươi cảm thấy có ít thì sẽ thành, lão phu cũng không có gì để nói. Lê Uyên nhìn một chút hỏa lô rèn đúc trùy, cảm thấy không khỏi thở dài. Lôi Kinh Xuyên duỗi tay, Lê Uyên vội vàng nâng đỡ ông, trong lòng không khỏi cảm thấy thương xót. Lôi Kinh Xuyên bị thương rất nặng, suốt một tháng qua không biết đã dùng bao nhiêu đan dược, mời bao nhiêu danh y, chỉ có thể miễn cưỡng đứng dậy, bước đi, nhưng chấn thương ở cuộc sống vẫn không thể hồi phục. Tính toán thời gian, ngươi cũng sắp đi rồi, hai nhà chúng ta đi uống vài chén thôi. Lôi Kinh Xuyên cười nói, cũng nên thực tế uống chút rượu, được. Lê Uyên gật đầu không từ chối, dìu Lôi Kinh Xuyên về phía tiểu viện gần đó. Trong tiểu viện, Kinh Thúc Hổ đang nằm trên chiếc ghế xích đu, phơi nắng một cách uể oải. Khi thấy hai người tiến đến, ông không nhấc đầu, chỉ hít mắt lại. À, đây là Long Hồ nội môn đệ tử, tông sư môn nhân, Lê Uyên, Lê Thiếu Hiệp phải không? Lê Uyên hơi ngần ngại, vì hắn đối với cái miệng của Kinh Thúc Hổ vẫn còn chút không vui, nhưng hắn chỉ biết im lặng, rồi mỉm cười đáp. Bách Thảo Rượu còn một vò, không mang đến thăm này sao? Bách Thảo Rượu. Kinh Thúc Hổ mở mắt, chống tay ngồi dậy chậm rãi, chỉ còn một vò thôi sao? Vò rượu này là đệ tử lặng lẽ để lại, không phải đã sớm bị sư phụ uống hết sao? Lê Uyên cười nói. Lúc này bên ngoài viện, Lưu Tranh ôm một vò Bách Thảo Rượu, còn Vương Bội Giao thì mang theo đồ nhắm, hai người cùng nhau đặt rượu và đồ ăn xuống, rồi khom người lùi ra. Tiết kiệm một chút, Lê Uyên vừa nói, vừa bày ra chiếc ghế cho hai ông lão, cùng nhau đặt lên bàn. Sau đó, hai người rót rượu, vừa uống vừa trò chuyện về những sự kiện xảy ra trong Đức Xương Phủ gần đây. À, đúng rồi, Ngư đại tiểu thư đâu rồi? Lôi Kinh Xuyên rất thích uống rượu, nhưng cũng thích uống Bách Thảo Rượu ngọt. Uống mấy chén liền cảm thấy vui vẻ. Ngư sư tỷ đi rồi. Lê Uyên rót rượu cho hai người. Sau trận chiến Tây Hùng Sơn, Ngư Huyền Cơ đã thừa lệnh đi thăm Xích Diễm Pháp Vương, hỏi thăm về chuyện cũ, rồi dặn dò vài câu, sau đó vội vã rời đi. Tôi biết nàng đi là để thay sư phụ giải quyết chút việc. Rượu ngon thật. Kinh Thúc Hổ uống một chén lại một chén, thậm chí đè nén nội khí, không lâu sau đã có chút say. Ông đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngư đại tiểu thư thiên phú tốt, xuất thân cũng tốt, xem như là một người phối hợp tốt. Lệ Uyển chỉ biết im lặng. Uống rượu đi. Lôi Kinh Xuyên trừng mắt nhìn ông. Uống rượu, uống rượu. Lệ Uyển tiếp tục uống mấy chén, cảm thấy đầu óc cứ quay cuồng. Từ khi hắn bái nhập Long Hồ Tự, tin tức đã lan ra, thỉnh thoảng lại có người đến cầu hôn, từ các trưởng lão nội môn đến các gia tộc lớn nhỏ trong thành. Thậm chí có người không ngại bỏ ra một số tiền lớn chỉ để có được danh phận, chỉ cầu một đêm xuân. Một vò rượu uống hết, Kinh Thúc Hổ ngủ say sưa. Lôi Kinh Xuyên khẽ ho một tiếng rồi nói, các trưởng lão của nhà đó, mày dừng lại đi. Lê Uyên cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Hắn vốn là một đạo sĩ không nhập tịch, đương nhiên không thể đòn dâu, nhưng cũng không thể nhịn được khi nghe những lời này. Người thân phận thiên phú như thế, nếu không sinh 10 đứa 8 đứa con, thật là quá lãng phí. Lôi Kinh Xuyên vừa nói vừa nhấp thêm một chén rượu. Lôi Kinh Xuyên có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn chỉ nhẹ nhàng nâng chén mời rượu, uống một ngụm đầy miệng, Ngài sao không sinh thêm 18 đứa nữa? Căn cốt của ngài thật ra không tồi. Lê Uyên hỏi lại, có thể tu luyện đến thông mạch đại thành thì căn cốt không thể quá kém, muốn ăn đòn hả? Lôi Kinh Xuyên vừa nói, vừa lấy cây gậy gõ vào Lê Uyên. Lê Uyên vội vã xin tha. Lê Uyên đưa hai người về phòng, vừa nhìn qua liền thấy bảo cung treo trên tường, còn có một tờ giấy và một bản bí tịch trên mặt bàn. Truy hồn tiễn là võ công của Thu gia, không truyền ra ngoài. Những người ngoài Thu gia không được truyền dạy. Môn này xuyên rừng tiễn pháp đi chỉ ở mức trung thừa, nhưng cũng có chỗ độc đáo. Trên tờ giấy là chữ viết của Kim Thúc Hổ. Long Hổ Tự là võ lâm thánh địa, nhưng cũng là nơi ngư lòng hỗn tạp. Ngươi lần này đi phải hết sức cẩn thận, gặp chuyện chớ hoảng. Nếu có gì không ổn, cầm cái lệnh bài này đến gió thu xem, có thể sẽ có ích. Lê Huyên lật qua bí tịch, bên trong là một viên lệnh bài màu bạc, trên đó khắc hình con mèo. Trích Tinh Lâu, Huệ Châu Phân Lâu đúng không? Lê Uyên yên lặng cất lệnh bài và tờ giấy vào lòng, rồi rời khỏi phòng. Hắn khom người chào hai người trong phòng, rồi quay người bước ra ngoài. Lê Uyên đóng cửa sân lại, đứng một lát với ánh mắt sắc bén trong bóng tối, rồi mới từ từ rời đi. Long Hổ Đại Đan là một trong những đan dược nổi danh nhất thiên hạ, có thể chữa thương, tăng cường công lực và thể phách, nghe nói còn có khả năng tái sinh chi bị gãy. Lê Uyên trong lòng suy nghĩ, lão Lôi và lão Kinh Đầu đều bị thương rất nặng, đan dược bình thường không thể giúp được, nhưng Long Hổ Tự là nơi nổi tiếng với đan tông, chắc chắn có thánh dược chữa thương. Vậy còn Vương Phu Tử, Lê Uyên nghĩ đến, rồi thấy trời vẫn còn sớm, hắn quyết định đến thăm Khô Nguyệt trưởng lão, Thu Chính Hùng, Long Doãn và Phong Trung Dĩ. Hắn dừng lại lâu nhất ở nhà Phong Trung Dĩ, chủ yếu là vì muốn nhờ Phong Trung Dĩ chăm sóc cho nhị ca và gia đình của hắn. Long Hổ Tự cách Cao Liễu huyện khá xa, khoảng 2-3 vạn dặm. Cuối cùng, khi trời đã tối, Lê Uyên đến một khu rừng trúc. Vừa đến nơi, hắn đã thấy cách đó không xa có ánh sáng ngũ sắc lóe lên. Công Dương Vũ đang ngồi xếp bằng, tay cầm trường đao, ánh sáng vây quanh. Ngũ sắc lăng hư đao, Lê Uyên dừng bước. Hắn chỉ thấy ánh sáng ngũ sắc chuyển động, chiếc trường đao rung động một lúc lâu, rồi bay lên không trung như một phi đao xuyên qua rừng trúc, tốc độ cực nhanh, sắc bén vô cùng. Nhưng nó lại không chặt đứt dù chỉ một mảnh lá trúc. Chân khí ngự đao, Lê Uyên suy ngẫm. Hắn cảm nhận được trường đao này hội tụ một lượng chân khí cực kỳ sâu sắc, đồng thời linh tính của đao rất mạnh, khiến nó có thể vận dụng chân khí ngự đao. Vòng quanh một lúc, trường đao rơi vào trước mặt Công Dương Vũ. Ngũ sắc lăng hư đao, tinh túy của nó không phải nằm ở ngũ sắc, cũng không phải ở năm loại binh khí, mà là ở chữ hư. Công Dương Vũ đứng thẳng người, chiếc đao dài như có sinh mệnh quấn quanh người hắn, tỏa ra khí lạnh sắc bén, đủ sức đứt thép cắt đá. Lần này nếu ngươi không bái nhập Long Hổ Tự, môn tuyệt học này sẽ được truyền cho ngươi. Nhìn vào thiếu niên đang cúi người trong rừng trúc, Công Dương Vũ cảm thấy hơi phức tạp. Trong nửa năm qua, hắn đã nhiều lần nghi ngờ khả năng đánh giá của mình. Hắn vốn nghĩ rằng tiểu tử này sẽ mất 8 năm để đạt được hình trạng, 15 năm mới có thể thông mạch. Nhưng không ngờ, chỉ sau 3 năm hắn đã đạt được hình trạng hoàn chỉnh, và thậm chí còn đảo ngược được phạt thông mạch, vượt qua cả mình lúc trước. Đa tạ cốc chủ coi trọng, Lê Uyên khom người nói, đệ tử dù đã bái nhập Long Hổ Tự, nhưng vẫn là thần binh cốc chân truyền, trì binh đường đệ tử, thầy có ít là được. Lời này không cần nói với ngoại nhân. Công Dương Vũ mặt hơi trầm xuống, vẫy tay bảo Lê Uyên lại gần. Lê Uyên bước lên, nhìn thấy trên bàn đá có nhiều đồ vật, sách bí kíp, ngân phiếu, kim phiếu, đan dược và một chiếc giáp U Thiền Ti giáp bậc 5, còn có một cuốn sổ sách. Người xuất thân từ thần binh cốc, dù là Long Hổ Tự hay là giang hồ đồng đạo đều phải nhận. Trước kia những người gia nhập đạo tông từ tông môn của ta đều như vậy, Công Dương Vũ nói. Lê Uyên gật đầu, đây là điều hiển nhiên. Thực tế, các tông môn trong thiên hạ đều có mối quan hệ phức tạp, cũng đều bắt nguồn từ đây. Một tông môn lớn nếu bỏ rơi người của mình, thì ngay cả đạo tông cũng sẽ không coi trọng, khi Công Dương Vũ nói. Lê Uyên nhìn qua bàn đá và không khỏi giật mình khi thấy một sấp kim phiếu và ngân phiếu dày cộp. Hào phóng như vậy, Lê Uyên có chút bất ngờ, rồi chợt hiểu được ý tứ của lão Hàn khi nói. Hào phóng, hành sơn bốn châu, võ giả đâu chỉ có ngàn vạn, Long Hổ Tự là một trong ngũ đại đạo tông, là nơi vô số võ giả hướng tới. Là một đại thụ che trời, đại thụ che trời cành lá phong phú, bao quanh nó là vô số dây leo, những thế lực phụ thuộc vào đó vô cùng rắc rối, khó mà gỡ bỏ. Công Dương Vũ nói, rồi đưa cho Lê Uyên một cuốn sách dày, toàn bộ là các thông tin liên quan đến đạo thành, thậm chí cả tình báo về Long Hổ Tự. Long Hổ Tự khó khăn lắm mới vào được. Lê Uyên lật cuốn sách và lập tức hiểu ý của Công Dương Vũ. Việc phụ thuộc vào Long Hổ Tự giống như một cây đại thụ, có quá nhiều dây leo cạnh tranh, nếu không có nền tảng vững chắc phía sau, sẽ rất khó tránh khỏi bị cuốn vào cuộc đấu đá này. Long Hổ nội môn đệ tử mỗi 3 năm sẽ có 4 danh ngạch tiến cử, ngoại môn đệ tử 1 người, tạp dịch đệ tử 3 người. Những danh ngạch này, ngươi định làm thế nào? Công Dương Vũ hỏi. Trước mắt chỉ có Lưu Tranh và Vương Bội Giao. Lê Uyên trả lời, trong hơn một tháng qua, không ít người đã đến tìm hắn để xin một suất danh lệch, nhưng cuối cùng hắn chỉ xác định được chỉ có Lưu Tranh và Vương Bội Giao là đủ tiêu chuẩn. Ba năm qua, hai người này chỉ mới đạt đến thối thể đại thành, nhưng việc kinh doanh cửa hàng và những công việc vặt vãnh không yêu cầu quá nhiều võ công. Còn như Nhạc Vân Tấn, Mô Minh, Lương A Thủy, dù trong lòng mong muốn, nhưng lại từ chối khéo, nói là muốn chờ thêm vài năm nữa. Còn lại danh lành, sư bá, này cứ làm chủ là được. Lê Uyên hiểu rõ ý của Công Dương Vũ. Sau này mỗi ba năm, danh lạch tiến cử đều do sư bá quyết định. Không phải lão phu làm chủ, mà là tông môn. Công Dương Vũ cảm thấy hài lòng, nhưng vẫn uốn nắn lại lời Lê Uyên, đồng thời nói ra kế hoạch. Ngươi Thu sư tỷ có thiên phú rất tốt, có thể làm ngoại môn đệ tử, còn như một đệ tử tạp dịch. Ân, Phương Vân Tú thế nào? Phương sư tỷ, Lê Uyên hơi ngạc nhiên. Trước đây, ta đã hỏi nàng, nhưng nàng, mấy năm nay nàng bôn ba bên ngoài, công hơn không nhỏ. Lão phu đã đồng ý cho nàng chất nữ nhập tông tập võ. Nếu không có chuyện gì lo lắng, tự nhiên là nàng sẽ đồng ý. Công Dương Vũ khẽ mỉm cười. Lê Uyên nghe vậy cũng đồng ý nhanh chóng, nhưng hắn không muốn vội vàng an bài. Nếu đệ tử Long Hồ Tự không đồng lòng với Lê Uyên, việc phái đi cũng không có tác dụng lớn, thậm chí có thể gây hại. Đệ tử tự nhiên không có vấn đề. Về phần ba năm sau, chờ vài ngày nữa khi ngươi đi, lão phu sẽ sai người tùy ngươi cùng tiến đến. Về sau ba năm, sáu năm, chín năm danh ngạch nhân tuyển, tùy ngươi cùng tiến đến. Nhiều ít sẽ có chút chiếu ứng. Lê Uyên lặng lẽ suy nghĩ, tự nhiên không có vấn đề gì, chỉ nhìn những đồ vật trên bàn. Công thành không dễ dàng, sau khi lão phu cùng mấy vị trưởng lão bàn bạc đã chuẩn bị những thứ này cho ngươi. Từ này về sau, mỗi ba năm sẽ có một phần. Tất nhiên sau này số lượng sẽ ít đi. Công Dương Vũ nói, đồng thời lấy ra từ tay áo một bình sứ và một sấp ngân phiếu. Đa tạ sư bá, đa tạ tông môn tài bồi. Lê Uyên cảm kích, tùy tâm phát biểu lời cảm ơn. Hắn kiểm tra kỹ lại một chút. Bên ngoài có 5 bộ nội giáp, bên trong là 100 viên tồn thần tiểu hoàn đan, định giá 9 vạn lượng bạc. Còn có 300 viên đan dược các loại như tăng máu, tráng cốt, xịt cân bổ nguyên, chữa thương. Tất cả đều là dược phẩm chất lượng rất tốt, tổng cộng không dưới 10 vạn lượng bạc. Sau đó là các loại đan dược ngưng thần, dưỡng thần đan, linh hương cùng 30 tấm kim phiếu, tương đương 3 vạn lượng hoàng kim, 200 tấm ngân phiếu, tương đương 20 vạn lượng bạc, cộng thêm 10 lượng tinh kim. Tổng cộng 40 vạn hai thơm, đại thủ bút. Dù Lê Uyên là người trầm ổn, lúc này cũng không khỏi bị xúc động, trong lòng cảm thấy rung động. Những năm qua, số tiền mà hắn có được từ những việc phi nghĩa cộng lại cũng không thể so với số này, quá nhiều tiền. Lê Uyên biết tông môn có tiền, nhưng hắn vẫn khinh thường những tông môn giàu có được một phủ chi địa. Không cần nói gì xa, chỉ riêng một phủ chi địa đã có thể thu thuế từ vạn người. Dù chỉ chiếm 1-2 phần 10, đó cũng là một con số khổng lồ. Huống chi là trong thành có hàng trăm nghề nghiệp, ngoài thành lại có đồng ruộng, quạng mỏ, chuồng ngựa, đủ các loại hình kinh doanh. Tuy nhiên Lê Uyên cảm thấy nguyên nhân Công Dương Vũ có thể có được số tài sản lớn như vậy chắc chắn có liên quan đến việc hủy diệt Thiên Quân Động, một phủ cấp tông môn đã tích góp tài sản suốt hơn nghìn năm. Trưởng binh lục tấn thăng bậc 7 vật liệu, cái này đã chiếm hơn nửa rồi. Lê Uyên cảm thấy choáng váng một hồi, đến khi suy nghĩ này xẹt qua, hắn mới tỉnh lại, cảm giác kinh ngạc trong lòng cũng tan đi một nửa. Với những tài sản này, dù ngươi đi Long Hồ Tự cũng có thể an ổn luyện công, không còn phải lo lắng vì thiếu bạc, thiếu đan dược mà làm ra những chuyện lung tung nữa. Công Dương Vũ nhìn thấy Lê Uyên chấn động, tay ông vuốt râu dài, nói tiếp, phần tài sản này là thỏa thuận từ trước, nhưng chính ta đã thêm vào một chút. Nếu ngươi có thể giữ vững như vậy, ba năm sau có thể cho thêm nữa, nhưng hiệu quả không còn mạnh mẽ như bây giờ đâu. Giao tình, quan hệ cũng phải duy trì. Đa tạ sư bá. Lê Uyên từ tận đáy lòng cảm ơn. Lúc này hắn mới hiểu được vì sao vị sư bá này có thể ngăn chặn được lão Hàn trong suốt nhiều năm như vậy. Một người đứng đắn, khẳng khái, rõ ràng là một người mà ai cũng cảm thấy kính trọng. Đây là Ly Trần Thương, Thiên Thiền Kiếm Pháp, Lăng Hư Đào Bí Tịch. Những ngày tới, người hãy nghiên cứu kỹ, sau này có thể đốt đi. Công Dương Vũ nói, ngoại trừ ngũ sắc Lăng Hư không thể truyền cho ngươi. Nếu ngươi còn có yêu cầu khác, cứ việc nói ra. Cái này Lê Uyên xoa xoa đôi tay, lúc trước hắn đang nghĩ đến nhiều yêu cầu. Nhưng giờ đây, khi thấy món lễ này quá lớn, hắn lại không thể mở miệng xin thêm. Nhìn thấy Lê Uyên có chút e ngại, Công Dương Vũ lại lơ đãng nói, Thiên Quân Động nắm giữ gần nửa tài sản của Động, ta đây nói chuyện cũng rất kiên quyết, cứ nói ra đừng ngại. Đệ tử, Lê Uyên ngừng lại một chút, rồi cân nhắc lời nói, món lễ này đã quá đủ rồi, đệ tử đâu còn gì khác cần nữa. Chỉ là, Đức Sơn Chí Đạo cách đây khá xa, đi lại không tiện, đệ tử cảm thấy liệu có thể chuyển phần của ba năm sau. Công Dương Vũ đột nhiên trừng mắt nhìn hắn. Hàn thiết vạn cân, bạch ngân 30 vạn lượng, hoàng kim 1 vạn lượng, xích kim 1000 lượng, tinh kim 20 lượng, những vật liệu cần thiết để chuyển binh lục tần thăng bậc 7 nhiều gấp 7-8 lần so với khi tấn thăng bậc 6. Nhưng khi Lê Uyên rời khỏi rừng trúc, hắn đã thu đủ hết những thứ này. Quá hào phóng. Trở lại tiểu viện, Lê Uyên vẫn còn cảm thấy choáng váng. Chính hắn cũng khó mà tin được yêu cầu quá mức của mình lại được Công Dương Vũ chấp nhận. Sự hào phóng này vượt xa tưởng tượng, thần binh khốc nội tình sâu rộng đến thế sao? Lê Uyên cảm nhận một chút từ nguồn vốn của trưởng binh, trong lòng không khỏi cảm thán. Không trách được triều đình và tông môn giữa chúng ngày càng có sự ma sát kịch liệt. Lợi ích lớn như vậy, thật không dễ gì có được. Với số tài sản khổng lồ như thế, nhị ca dù có đốn củi tích cóp cả đời cũng không thể có được. Nhưng Công Dương Vũ lại chẳng có vẻ gì là tiếc nuối. Đại tông môn quả thật có nội tình vững mạnh, điều này có thể thấy rõ từ thần binh cốc. Nếu như thần binh cốc đã vậy, thì Hoài Lâm Cung lại sẽ như thế nào? Có được một đạo lòng hổ tự, thử hỏi lại có bao nhiêu tài sản khổng lồ. Trong gian phòng, Lê Uyên nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi không thể không vận hành mấy bộ binh thể để ổn định lại tâm trạng. Hồ, một hồi lâu, Lê Uyên mới dần lấy lại sự bình tĩnh. Tấn thăng vật liệu đã đủ, nhưng như thế một đống ngân phiếu đổi thành bạc, động tĩnh có chút quá lớn. Hắn nằm trên giường, nhắm mắt lại, đây là phiền toái duy nhất, nhưng cũng chỉ là phiền toái nhỏ thôi. Trưởng binh lục bậc 7 là cần thiết, nhưng cho đến nay, ta vẫn chưa có mấy thanh binh khí bậc 6, huống chi là bậc 7. Lê Uyên từ từ nhắm mắt lại, kiểm lại những gì mình đã chuẩn bị cho việc tu hành. Sau khi đạt được dịch hình, lượng cơm ăn của hắn tăng lên rất nhiều, mỗi ngày cũng phải nuốt đan dược nhiều hơn. Nhưng phần Công Dương Vũ tặng này, dù sao cũng đủ cho hắn ăn trong 2-3 năm, đây là tính toán cho việc tu luyện. Vạn nhận linh long thân, trưởng binh lục bậc 7 sau sẽ có biến hóa gì? Còn có trời xanh thụ lục. À, linh thú năm sinh máu, năm sinh thịt cũng phải chuẩn bị một chút. Có được hay không, cũng phải thử mới biết. Lê Uyên nghĩ đến đây, chậm rãi nhắm mắt lại, kiểm tra lại trong đầu một lần nữa, rồi bắt đầu quan tưởng. Hơn 1 tháng đã trôi qua, linh nãi trong không gian quan tưởng càng trở nên linh động hơn. Tuyệt học cấp khổ luyện, từng ngụm đao binh như mộng, như ảo, chém vào thân thể linh nã. Lê Uyên nuốt lấy dược lực bắt đầu tiêu hao mạnh mẽ. Thân thể hắn tự phát rung động, gần cốt ma sát, hắn bắt đầu tiến vào quá trình tu luyện. Vạn nhận linh long thân. Trong những ngày tiếp theo, Lê Uyên vẫn duy trì luyện võ hàng ngày, ngoài việc thỉnh thoảng đi thăm một vài người quen. Phần lớn thời gian là đi đến thành phố đổi lấy bạch ngân, hoàng kim, xích kim, hiếm có nhất là tinh kim, Công Dương Vũ đã cho hắn đủ phần này. Những vật liệu còn lại, hắn cũng chỉ cần đổi lấy trên vấn đề thôi. Mặc dù mấy chục vạn lượng bạc để mua bán quả thực là một số tiền lớn, nhưng Lê Uyên không muốn gây ra quá nhiều sự chú ý. Hắn chỉ muốn rời khỏi nhà, đổi lấy một lượng lớn bạc hiện tại, nhưng điều này không khỏi khiến người khác chú ý quá nhiều. Sau khi Long Hổ Yến kết thúc, mọi hành động của hắn đều bị nhiều người dõi theo, vì vậy Lê Uyên rất cẩn thận. Mấy ngày sau, vào một đêm khuya, Lê Uyên ngồi tĩnh tọa trong phòng, khoanh chân tu luyện, cửa sổ đóng chặt. Ánh nến từ lâu đã tắt, cả phòng chìm trong bóng tối, Lê Uyên không hề cử động. Thân thể hắn như bị đao kiếm không ngừng chém vào, lúc thì run rẩy, lúc thì co thắt, lúc lại có nội khí phun trào. Mọi thứ đều diễn ra theo những biến hóa của các loại võ công, được luyện tập khổ cực, có những động tác khó mà luyện được. Một khoảnh khắc, Lê Uyên bắt đầu thúc đẩy trưởng ngự trong môn võ, vạn nhẫn linh long hình thể đồ, bậc 5. Ngay lập tức hắn nghe thấy tiếng giống giận dữ của con linh long. Trong không gian linh quang, dường như có một biển mây hiện ra, giống như mơ hồ, một con linh long uy nghi, ngang ngược, bị xuyên qua bởi vô số đao kiếm. Nó giận dữ, hít dài, hung dữ và cuồng bạo. Tiếng binh khí vang lên, một tiếng va chạm chói tai, Lê Uyên lập tức thoát ra khỏi trạng thái quan tưởng. Khó luyện đến mức này so với lão hàn bách thú lôi long nhập môn còn khó hơn. Không lôi long nhập môn dễ dàng là vì ta đã quên khắp đủ hình mẫu cần thiết. Những tuyệt học tu luyện đều rất khó. Lê Uyên mở mắt, trong phòng vẫn tối tăm, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến hắn. Hắn từ từ đứng dậy, giãn cánh tay ra, cảm thấy da thịt xung quanh căng ra, kinh lạc mạch máu như được kéo căng, giống như lân long. Một môn võ công thượng thừa nhập môn còn khó hơn so với võ công tiểu thành. Tuyệt học cấp khổ luyện nhập môn đã vượt qua thất tinh hoành luyện thân đại thành. Lê Uyên cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể. Nếu không kiên trì luyện tập, lại không dựa vào nội khí, thì ngay cả những võ giả có khả năng dịch hình cũng không thể chống lại đao kiếm. Máu thịt không thể chống đỡ nổi kim thiết. Có chút giống như đeo thêm một lớp trọng giáp thanh tập. Lê Uyên lấy ra một thanh trường kiếm, loại kiếm thượng phẩm thu thủy kiếm, ngón tay khẽ bóp, dần dần dùng sức cho đến khi kiếm phong bị lõm xuống, hắn mới cảm nhận được một chút nhói nhẹ. Nhìn lại ngón tay mình, chỉ có một chút vết máu mỏng manh. Hoàn thành. Lê Uyên cảm thấy hài lòng, hắn không nghĩ rằng chỉ với việc nhập môn vạn nhận linh long đã có thể chống lại những đòn chém của binh khí. Muốn không bị đau thương đâm thủng, con đường vẫn còn dài. Hắn thư giãn gân cốt một chút, ăn vài viên đan dược, rồi đẩy cửa sổ ra. Bầu trời sáng dần lên với màu trắng bạc, sương mù trong núi tỏa ra mờ ảo, chỉ còn lại những làn khói bếp từ các ngôi nhà. cần phải đi thôi. Yến mở ngàn ghế, rộng mời đồng đạo. Từ cửa sổ của vọng giang lâu 13 tầng, Nhạc Trọng Thiên lặng lẽ quan sát thành trì đang khôi phục, khẽ thở dài. Đức Xương Phủ đã hoàn toàn đổi chủ. Trận chiến Tây Hùng Sơn từ đầu đến cuối, thần binh cốc không tiết lộ hết mọi chi tiết, nhưng những người tinh ý sẽ hiểu. Đêm đó, không chỉ có Hàng Phủ Côn bỏ mình, mà cả Huệ Châu đường chủ của Trần Võ Đường, thân đồ hành, cũng mất tích không rõ. Công Dương Vũ lão gia hỏa kia rất có thể đang ẩn giấu. Trương Kính sắc mặt khó coi. Thần binh cốc vẫn chưa lộ diện, nhưng Hải Lam Tự đã âm thầm cùng Thiên Quân Động chia sẻ Đức Xương Phủ. Điều này không cần phải nhắc tới nữa. Không chỉ phạm vi thế lực bị thu hẹp giống như Thiết Kiếm Môn, mà còn phải đưa ra một khoản tiền lớn vàng bạc làm bồi tội. Luyện Tỷ à, Nhạc Trọng Thiên ánh mắt lóe sáng. Hắn có căn cốt tuyệt vời, nhưng cảnh giới luyện tỷ vẫn còn rất xa với hắn. Những võ giả luyện tỷ, ngay cả trong đạo tông, cũng có thể trở thành trưởng lão giữa các châu phủ. Họ là những tuyệt đỉnh cao thủ. Nhạc Trọng Thiên nghĩ đến một ý niệm rồi nhìn về phía Trương Kinh. Trương lão, vị sở đường chủ kia có gửi thư gì không? Không có. Trương Kinh nhíu mày, có chút hối hận bất đắc dĩ. Lý do bọn họ nhắm vào thân binh cốc phần lớn là vì sở huyền không, sở đường chủ. Nhưng giờ không có tin tức gì từ ông ta khiến hắn rơi vào tình huống khó xử. Không chỉ đắc tội với thần binh cốc, mà còn đắc tội với Lê Uyên, người bái nhập tông sư môn hạ. Cái này, Nhạc Trọng Thiên cũng không khá hơn. Tiệc rượu đã qua, Hỏa Long Tự phải bỏ ra một khoản tiền lớn vàng bạc làm bồi tội, vốn là số bạc của hắn, trưởng môn. Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng bước chân. Trương Kinh nhíu mày, vào đi. Một người đàn ông trung niên thấp bé bước nhanh đến, đưa một phong thư cho Trương Kinh. Đây là, Nhạc Trọng Thiên và Trương Kinh nhìn nhau. Ngươi đi xuống đi. Trương Kinh đuổi người trung niên đi, rồi mở phong thư ra. Cái gì? Chỉ mới nhìn qua, Trương Kinh tay run lên, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Là Trích Tinh lâu chủ ám sát đương kim bệ hạ. Cái gì? Nhạc Trọng Thiên chấn động trong lòng, Trích Tinh lâu lại làm chuyện này. Sau khi đọc hết phong thư, sắc mặt Trương Kinh càng khó coi hơn. Trương lão, triều đình truyền khắp thiên hạ, ám sát đương kim bệ hạ là Trích Tinh lâu chủ, triều chính chấn động, truy nã Trích Tinh lâu, tất cả tông môn lớn nhỏ đều phải phối hợp giám sát tất cả sát thủ của Trích Tinh lâu. Sắc mặt Trương Kinh không tốt, hắn liếc qua Nhạc Trọng Thiên, thấy sắc mặt của hắn cũng không khá hơn. Ngươi chẳng lẽ, Trương lão, ngươi ư? Hai người nhìn nhau, im lặng, sau đó im lặng bỏ qua chủ đề này. Trích Tinh lâu làm việc quá ngang ngược, người người có thể tru diệt, Trương Kinh khẽ nói. Chỉ là trưởng môn vừa qua đời, chúng ta tuy có tâm, nhưng lại vô lực. Nhạc Trọng Thiên gật đầu, đệ tử cũng nên lên đường đến Long Hổ Tự. Hai người nhìn nhau, rồi mỗi người đi một hướng. Đức Xương Phủ có hai bến tàu, một là để các thương thuyền từ khắp nơi đỗ lại, còn một bến khác là nơi đóng tàu. Dù đã nói là sẽ xuất phát vào cuối năm, nhưng vì một số lý do trì hoãn, mãi đến cuối năm 16 mới có thể đi. Hôm nay Công Dương Vũ cùng một nhóm trưởng lão và chân truyền đệ tử đã đến bến tàu phía tây từ sớm. Một chiếc hàm lớn đã được chuẩn bị xong, đang đậu sát bờ. Chiếc hàm này tên là Phá Sóng, lớn hơn hẳn so với các thuyền ngũ nha thông thường, dài gần 100 mét, có 6 tầng, có thể chứa hơn 1.000 người, là một trong những thuyền lớn nhất của sông này. Đạo tông không thể so với phủ tông, cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, làm việc phải vạn vạn cẩn thận. Võ đạo là con đường dài, không thể tranh giành nhất thời, khi nào nên lui thì lùi. Công Dương Vũ nhẹ nhàng nói, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, nếu có thể kết giao bạn tốt, không cần quá để ý đến việc chi tiêu. Đệ tử ghi nhớ lời sư bá dạy. Lê Uyên cung kính chấp lễ, trong lòng ghi nhớ. Hàn Thủy Quân cũng khéo léo thêm một câu, nên lui thì lui, nên tranh thì tranh. Đệ tử ghi nhớ. Lê Uyên cúi người, nghe lời dạy bảo của các trưởng bối, trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm giác lưu luyến, thực sự có một ít không muốn rời đi. Đi thôi. Sau khi chào từ biệt từng người, Lê Uyên quay lại nhìn về phía phủ thành. Từ xa, hình như có thể thấy được bóng dáng của Lôi Kinh Xuyên và Kinh Thúc Hổ. Long Hồ Đại Đan, Lê Uyên thở dài nhẹ nhõm, cúi người chào mọi người, rồi quay người lên thuyền. Trên thuyền, Phá Sóng, mấy chục thủy thủ đang bận rộn vận chuyển vật tư, không ít đệ tử thần binh cốc cũng có mặt trên thuyền. Ngoài Phương Vân Tú, Cao Cương, còn có nhiều người thân cận. Đây là những người theo sau Lê Uyên. Lưu Tranh, Vương Bội Gia vẫn đứng trên bờ, cùng với Nhạc Vân Tấn và Ngô Minh, đang giao phó công việc. Dù đã sai nhập Long Hồ Tự, nhưng Lê Uyên vẫn là chân truyền đệ tử của thần binh cốc, nên cần có người quản lý sản nghiệp. Lệ, một tiếng huýt dài vang lên, mọi người trên thuyền ngẩng đầu, chỉ thấy một con diều hâu lao xuống từ trên cao, thần thái oai vệ, bộ lông dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh kim loại. Trên lưng diều hâu là một cây cung dài, tay còn cầm trường thương Thu Trường Anh. Con diều hâu đậu trên bùng tàu, Thu Trường Anh mắt đỏ, quay người bước vào buồng nhỏ trên tàu. Lê Uyên nhìn về phía bờ, đúng lúc nhìn thấy Thu Chính Hùng, vị trưởng lão cao cấp nhất của thần binh cốc. Ông từ xa chắp tay hướng về phía Lê Uyên, đúng là tử tôn kế lâu dài. Lê Uyên đáp lễ lại, cảm thấy trong lòng có chút cảm khái. Trước khi rời đi, Thu Chính Hùng đã tìm gặp hắn, lần này ông không nhắc lại chuyện hôn phối, nhưng lại để lại cho Lê Uyên một nửa bộ truy hồn tiễn cùng một ngụm cung tên đã được hắn dùng qua trong nhiều năm, là một vật danh khí cấp, khải trình. Tiếng hò hét vang lên từ phong trung dĩ, chiếc thuyền phá sóng, từ từ rời bến, theo gió mà trôi đi. Trên bờ, mọi người nhìn thuyền rời xa, sôi chăm chậm tán ra. Sư huynh, nghe nói ngươi nơi năm đó đã đến Long Hồ Tự, nơi đó ra sao? Hàn Thủy Quân thu ánh mắt lại, đột nhiên hỏi, giống như đại dương mênh mông, bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong lại ẩn chứa vô vàn sóng gió, ngư long hỗn tạp. Công Dung Vũ suy nghĩ một lúc rồi đáp, nơi đó thực sự là một nơi tốt, nhưng không phù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phù hợp với lão phu, cũng không phù hợp với ngươi. Thật sao? Hàn Thủy Quân nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ. Ừm, Công Dương Vũ hình như nhận ra điều gì đó, nhíu mày. Thế nào, ngươi đến tuổi này rồi, còn muốn bái nhập Long Hồ Tự sao? Ngươi nghĩ thử xem, người ta có nhận ngươi không? Vậy cũng chưa chắc. Hàn Thủy Quân lại lắc đầu, thấy sắc mặt Công Dương Vũ thay đổi, mới tiếp lời. Nói đi cũng phải nói lại, vẫn là vì muốn có được chút ánh sáng từ tông sư đó. Bách thú lôi long, Công Dương Vũ lấy lại tinh thần hỏi lại. Hắn hiểu rõ quy tắc của Long Hồ Tự, sàng hồ tán nhân nếu không có tiềm lực thì sẽ không được nhận vào, nhưng những người tự sáng tạo tuyệt học lại không nằm trong số đó. Tông sư là danh xưng dùng cho những người sáng tạo ra tuyệt học, mà người đầu tiên tạo ra tuyệt học ấy chính là Bách Thú Lôi Long. Đáng tiếc, lão phu không còn ở trong chốn này. Hàn Thủy Quân thở dài, nếu là 50 năm trước, ta còn có tâm bái nhập Long Hồ Tự, nhưng giờ thì đã không còn ý niệm đó nữa. Ngươi còn muốn, hai chữ. Sao? Công Dương Vũ nhíu mày, hiểu rõ rằng Hàn Thủy Quân những năm gần đây vẫn luôn nuôi dưỡng niềm hy vọng này. Không có gì ngoài Lệ Thải Huyền Kình Trùy, mà muốn vào được Trích Tinh Lâu phải có 36 chữ thiên, 72 chữ địa thì mới là chính thức của Trích Tinh Lâu. Ngươi đã mất hơn 70 năm để thành công với trăm hình, còn chưa hết hy vọng, giờ lại muốn đuổi theo vạn hình sao? Công Dương Vũ lắc đầu không ngừng. Năm đó khi hắn gia nhập Trích Tinh Lâu dưới sự bảo trợ của một nhóm trưởng lão, hắn cũng hiểu rõ sự khó khăn và hậu quả của quyết định này. Hàn Thủy Quân khi Kinh Thúc Hổ xuống núi du lịch đã từng thu thập một phần thần công tàn thiên, mà môn thần công này chính là Trích Tinh Lâu truyền thừa Long Ma Tầm Kinh. Tuy nhiên môn này cực kỳ khó vào, không phải những người đạt trăm hình thì có thể tu luyện, và nếu không đạt trăm hình thì ngay cả tư cách tu luyện cũng không có. Kinh Thúc Hổ đã quyết định từ bỏ, còn Hàn Thủy Quân đã khổ luyện suốt 70 năm cuối cùng mới đạt được trăm hình. Không phải vậy sao? Hàn Thủy Quân hỏi lại. Với thiên phú của ta, nếu không mở ra một con đường riêng thì đừng nói đến thấm nửa năm rừng nhập đạo, cho dù là thay máu đại thành liệu còn có bao nhiêu khả năng. Thay máu? Công Dương Vũ thở dài. Hắn từng che giấu rất nhiều chuyện, nhưng việc trọng thương khi đột phá là sự thật, không còn sống lâu nữa cũng là sự thật, chỉ là không phải trong 3-5 năm nữa mà thôi. Võ công tu hành đến mức luyện tạo luyện tủy, mỗi bước đi đều có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mạng. Hắn đã dốc hết tâm lực đến luyện tủy đã là cực hạn, thay máu gần như là không có khả năng. Chuyện này ta muốn một lần nữa xông vào Trích Tinh Lâu. Hàn Thủy Quân kiên định, ý chí không thể lay chuyển. Công Dương Vũ im lặng, nhưng cũng không tiếp tục khuyên nữa, trái lại truyền âm nói, Trích Tinh Lâu cứ điểm đã rỗng, trong mấy ngày này hầu như không có ai đến, bia đá đều phủ đầy bụi, như thế lâu tin tức cũng nên được truyền ra. Hàn Thủy Quân không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không quá để ý. Trích Tinh Lâu bên trong lại không có hồ sơ sát thủ, mặt nạ đã bỏ xuống, lệnh bài vứt đi, ai biết ai là sát thủ của Trích Tinh Lâu. Chỉ mong vậy. Công Dương Vũ thở dài, ngươi không nên quên Tà Thần Giáo, biết đâu kế hỏa yêu nhân kia lại có thủ đoạn gì khác, cho dù triều đình có cách nào truy tìm thì sao? Thiên hạ này 28 châu, ngoài Hàng Lâm Đạo dưới cửu châu, đâu đâu cũng có thể chứa thân. Hàn Thủy Quân nói, tay vẫn giữ mặt nạ chưa từng bỏ xuống, giọng nói nhẹ nhàng, bay bổng. Mặt nạ đã bỏ xuống, ai biết ai là Hàn Thủy Quân? Công Dương Vũ lập tức nghẹn lời, hắn nhìn vào mặt nạ trên mặt Hàn Thủy Quân, đột nhiên giật mình. Ngay cả hắn cũng quên mất lão già này thực sự trông thế nào. Ngươi! Công Dương Vũ khẽ vươn tay, nhưng đã bị Hàn Thủy Quân bắt lấy cổ tay, qua mặt nạ sắt, hai người nhìn nhau. Đi đi! Hàn Thủy Quân cười một tiếng. Trước đó không giết sạch sẽ, ta phải xem một chút, còn có không có. Cá lớn, một chiếc thuyền đơn độc đã rơi xuống, trôi theo dòng nước, đuổi theo những con sóng lớn. Lão già này! Công Dương Vũ dừng lại nhìn lâu, rồi quay người rời đi. Trên chiếc phá sóng hạm 6 tầng, buồng nhỏ trên tàu không đến nỗi chật chội. Mọi thứ bên trong đều được bài trí đầy đủ, không khác gì phòng trong thành. Cứ thỉnh thoảng tàu lại lay động, nhưng Lê Uyên cảm thấy cũng chẳng sao. Hắn mở cửa sổ, nhìn thấy dòng sông cuồn cuộn chảy, phong cảnh trên bờ hiện ra rõ ràng. Chiếc phá sóng hạm trong thời gian chiến tranh là chiến thuyền, nhưng trong thời bình thường, nó thường được sử dụng làm thuyền ngắm cảnh cao cấp hoặc để buôn bán. Hô, Lê Uyên chẳng hề bị sốc này trên thuyền, hắn thả con chuột con ra. Khi lên thuyền, con chuột con rất ngoan, Lê Uyên nghĩ một chút, vẫn quyết định buộc nó lại, sợ rằng tiểu gia hỏa này sẽ loạn đào hang khiến thuyền bị chìm. Chi chi, con chuột con dãy giụa, nhịn một chút, đan dược đã có đầy đủ rồi. Lê Uyên an ủi, trên người hắn có rất nhiều đan dược, ăn đủ dùng cho 2-3 năm, vì vậy hắn rất hào phóng, tiện tay lấy ra 2 viên uẩn huyết đan. An ủi con chuột con một lúc, hắn ngồi xuống đất, lấy ra đồ vật mà Công Dương Vũ đã tặng trước khi chia tay. Công Dương Vũ làm việc rất cẩn thận, ngoài ghi chép tình báo Long Hồ Tự, còn để lại một bản đồ rất tỉ mỉ. Mở bản đồ ra, dài rộng khoảng 2-3 mét. Trên bản đồ, sông núi thành trì đều có đánh dấu, dễ nhìn nhất là dòng sông Bình Giang Đại Vận Hà. Dòng sông này xuyên qua 2 đạo 6 châu 21 phủ, chi nhánh rất nhiều. Đức Sương Phủ đến Hành Sơn Đạo Thành, khoảng cách thẳng tắp. Lê Uyên đo đạc, căn cứ theo tiêu chuẩn, tính toán ra khoảng cách 23.400 dặm. Tính theo đường thẳng, khoảng cách hoàn toàn chính xác. Nếu như ta có thể duy trì tốc độ nhanh nhất, một ngày có thể đi và về sao? Trưởng binh Lục Gia Trì kết hợp với thần túc kinh có thành tựu, toàn lực bạo phát. Lê Uyên thử qua, chỉ trong 1 phút đồng hồ có thể chạy được 40 dặm. Nếu so với đường sắt cao tốc hay máy bay thì hắn chẳng khác nào khiến chúng phải hít bụi. Nhưng ta chỉ có thể duy trì tốc độ cao nhất 1-2 phút. Lê Uyên thở dài, tốc độ cao nhất mà hắn có thể đạt được không thể duy trì lâu dài, ngoài việc nội khí không đủ, cơ thể cũng không thể chịu đựng được. Chỉ 1-2 phút, gân cốt của hắn đã có dấu hiệu tổn thương, huống chi là kéo dài một ngày. Giả như có thể duy trì tốc độ cao mãi mãi, ta ra ngoài đâu cần dùng thuyền ngựa nữa. Mặc dù tạm thời chưa làm được, nhưng điều đó không ngăn cản Lê Uyên mơ ước. Hắn nghĩ rằng nếu như mình có thể đạt được vạn nhận linh long thân đại viên mãn và thu được 6 đôi giày bậc 6, biết đâu có thể làm được điều này. Đáng tiếc giày tốt quá hiếm, hưng hỏa lại không dễ có. Lê Uyên cảm nhận trường binh không gian. Trong mấy tháng qua, hắn đã mua rất nhiều vật phẩm, 2-3 giai vật phẩm, lên đến 300 cái, trong đó binh khí chiếm đa số, xương sức sơ lược ít, ít nhất thì cũng là giày. Giày bậc 2 có 18 đôi, bậc 3 chỉ có 1 đôi, bậc 3 chỉ có 1 đôi, bậc 1 thì rất nhiều. Nếu như có đủ hương hỏa, hợp nhất miệng bậc 5 giày cũng không thành vấn đề. Lê Uyên tính toán trong lòng, hắn cảm thấy bản tính xong, liền đứng dậy, đóng chặt cửa sổ, lấy hạt mắt nhập định và bắt đầu điên cuồng hợp binh. Đầu tiên là chọn lựa, càng giống nhau thì tỷ lệ hợp thành càng cao. Lê Uyên hương hỏa không đủ, đương nhiên phải tiết kiệm. Lục hợp moa, cửu hợp moa, linh ủng ra. Lê Uyên chọn lựa rất nhanh, liền đốt lên thần hỏa hợp binh lô và bắt đầu hợp giày. Với sự trợ giúp của không khí thương nghiệp từ Đức Sương Phủ, hắn có đủ hương hỏa bậc 1, 2, 3, đủ để đốt lò đến 800 lần, chỉ thiếu bậc cao hương hỏa. Bậc 4 hương hỏa có thể mở lò 13 lần, bậc 5 thì chỉ có 4 lần, phải thành công toàn bộ. Lê Uyển xòa tay, đem lưu hương có thể tăng cầm vận may tới bên cạnh, tạm thời vứt vận rủi vào khoang thuyền, rồi bắt đầu hợp binh. Dày, dày, vẫn là dày, thần hỏa thiêu đốt, từng khối nén bạc biến mất, từng đôi giày ném vào và phun ra. Chẳng bao lâu, Lê Uyên đã hợp thành toàn bộ giày bậc 3 từ các giày cấp thấp, thất bại 21 lần, cũng coi như chịu đựng được. Nhìn 34 đôi giày bậc 3 trước mặt, Lê Uyên cảm thấy hài lòng. Dù thất bại khi hợp giày cấp thấp, hắn cũng không quá đau lòng, chỉ mất một ít hương hỏa và bạc. Nhưng giờ đây, hắn bắt đầu cảm thấy khẩn trương, hy vọng lần này thành công hết. Lê Uyên lựa chọn, đem các hiệu quả gia trì thống nhất, chọn ra các vật phẩm tương tự, sau đó bắt đầu. 6 lần đầu toàn bộ thành công, nhưng đến lần thứ 7, theo hiệu quả gia trì khác biệt, lần đầu tiên hắn thất bại, rồi đến lần thứ 2. Cuối cùng, hắn đã rèn được 13 lần, trong đó có 4 lần thất bại, còn lại là 9 đôi giày bậc 4. Tính luôn 2 đôi đã rèn thành trước đó, tổng cộng là 11 đôi. Về lý thuyết, ta có thể tạo ra 4 đôi giày bậc 5, bậc 5A. Lê Uyên thực sự có chút lo lắng, mở mắt ra, hít một hơi sâu, cố gắng làm dịu tâm trạng, rồi cẩn thận đem lư hương đá và vận rủi ra xa một chút, sau đó mới nghiêm túc bắt đầu công việc rèn lò, khởi đầu tốt đẹp. Rất nhanh, theo một tiếng vù vù, Lê Uyên nhìn thấy trong hợp binh lô, đôi giày bậc 5 đầu tiên đã hoàn thành. Thần hỏa linh ủng ra, bậc 5, từ 81 đôi tương tự linh ủng ra, trải qua thần hỏa rèn đúc, từ hợp binh lô rèn thành thượng đẳng linh giày, trưởng binh chủ chút xuống tâm huyết, hơi có linh dị, trưởng ngự điều kiện, tùy ý để tùng thuật, khinh công viên mãn, trưởng ngự hiệu quả. Bậc 6, hoàng sái bước, chạy trốn tuyệt trần, bậc 5, vàng nhạt, nhanh chóng như sấm, thân như rắn trườn, bước đi như bay, không sai, trong cùng cấp. Đây là phẩm chất tinh xảo. Lê Uyên cảm thấy hài lòng và gật đầu. Sau nhiều lần hợp binh, hắn đã có chút tự tin với kết quả này. Đôi giày này cũng không ngoài dự đoán, đôi thứ 2. Lê Uyên tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, rất nhanh, lại một tiếng vù vù vang lên. Đôi giày thần hỏa linh ủng ra thứ hai cũng được hoàn thành, tổ sư gia phù hộ. Lê Uyên trong lòng thầm cầu nguyện, vội vàng ném một đống bạc vào, không đầy một lát tiếng vù vù lần thứ ba vang lên. Đôi giày bậc năm thứ ba cũng được hoàn thành, toàn bộ thành công. Trong buồng nhỏ trên tàu, Lê Uyên mở mắt ra, khuôn mặt tràn đầy vui mừng. Cảm thấy có chút kích động, sau khi luyện thành thần túc kinh, hai đôi giày bậc 4 gia tăng tốc độ, hắn đã nhanh hơn lão Hàn và Hoàng Phủ Côn khi bộc phát toàn lực một bậc. Nếu thêm ba đôi giày bậc 5 này, cho dù là những cao thủ luyện tủy thượng thừa, tốc độ của họ cũng không thể nhanh bằng ta đi. Tông sư chuẩn, tông sư chuẩn chưa thấy qua, nhưng có thể không nhanh bằng ta. Lê Uyên cầm ba đôi giày bậc 5, vuốt nhẹ trong lòng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Với khinh công này, cho dù ở đạo thành, hắn cũng có thể tự bảo vệ mình. Luyện tỷ cao thủ, dù cho là ở đạo thành, cũng là nhân vật cực kỳ quan trọng, khó có thể gặp. Tông sư chuẩn càng không cần phải nói, dựa vào thông tin từ Công Dương Vũ, ít nhất họ là những nhân vật ngang cấp đường chủ. Vấn đề duy nhất là, thể phách của hắn chưa chắc đã chịu nổi tốc độ bộc phát mạnh mẽ như vậy. Vạn nhận linh long thân tu luyện thật sự rất phiền phức, Lê Uyên thu lại giày, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu quan tưởng. Trong linh quan chi địa, hắn tiếp tục quan tưởng hình ảnh của chính mình vẫn đang chịu đào kiếm chém vào, nhưng từ khi bắt đầu tu luyện vạn nhận linh long thân, tốc độ tu luyện đã giảm đi rất nhiều. Phải chăng là vì ta chưa đủ cấp độ quan tưởng? Lê Uyên suy nghĩ một lúc, hắn dù chưa đạt được vạn nhận linh long 13 hình bí tịch võ công, nhưng dựa vào hình thể đồ, hắn vẫn có thể hiểu được một vài điều. Môn võ này cần khổ luyện, chia thành 7 cấp độ. Cấp độ 1 là lợi nhận chém vào, cấp độ 2 là thượng phẩm lợi nhận, cấp độ 3 là cực phẩm lợi nhận. Và cứ thế mà suy ra, khi đạt đại thành sẽ có thể chịu được thần binh xuyên qua thân thể. Một quá trình cực kỳ gian khổ, liệu mình có không theo kịp tầng cấp đao kiếm trong quan tưởng? Lê Uyên tự hỏi trong lòng, từng đao kiếm xuất hiện trong linh quang, nhưng một lúc sau, nó dần tản ra và biến thành một trọng trùy. Đây là sản phẩm đại thành của quan tưởng pháp binh đạo đấu sát trùy. Đấu sát trùy cũng ổn rồi, nhưng nếu một trùy này hạ xuống, liệu có gây nội thương không? Lê Uyên nhíu mày lo lắng, bái thần quan tưởng pháp có sự thần kỳ. Nhưng khi linh quang trong thân thể phát sinh biến hóa, lại có thể gây ảnh hưởng đến thân thể bên trong. Vạn nhận linh long thân vì vậy mới có thể nhập môn. Nhưng lợi thì có, hại cũng không thiếu. Nếu không nắm vững được mức độ, dễ dàng gây ra thương tổn cho chính mình, đó chính là điểm tà dị của bái thần pháp. Đấu sát trùy không thành. Nhưng nếu thử quan tưởng võ công khác thì sao? Lê Uyên suy nghĩ tiếp. Hắn đã học qua quan tưởng pháp, nhưng chỉ có đấu sát trùy và bái thần quan tưởng pháp. Tuy nhiên, hắn đã học rất nhiều võ công khác, dù không có quan tưởng pháp, nhưng vẫn có thể thử sức một lần, tả hữu đường xá xa xôi, coi như là bế quan. Đức Sương phủ cách xa hành sơn đạo thành hơn 20,000 dặm. Mặc dù đường thủy và đường bộ khá thuận tiện, nhưng hành trình này vẫn phải mất ít nhất 2-3 tháng. Đến lúc phải chuyển từ đường thủy sang đường bộ, rồi lại quay lại đường thủy. Lê Uyên đứng dậy đánh mấy bộ binh thể, ổn định lại tâm thần và bắt đầu tính toán những việc cần làm trên đường. Tích xúc nội khí, rèn luyện thể phách, sửa căn cốt, cổ tượng lục hình trùy, quan tưởng pháp, thần túc kinh, hổ báo lôi âm, bách thú lôi long. Từ thần binh cốc, hắn mang theo nhiều môn võ công, khinh công và những công phu chưa chạm đến như Lê Thải Huyền kinh đồ. Hành trình trên đường cực kỳ buồn tẻ, nhưng Lê Uyên cảm thấy thời gian trôi qua rất phong phú. Suốt chuyến đi, ngoài việc thỉnh thoảng gặp Phương Vân Tú, Cao Cương và một vài người bạn cũ, ăn vài bữa cơm ngoài, thì phần lớn thời gian Lê Uyên đều ở trong nhà, đóng cửa luyện công. Lê Uyên rất khổ luyện, nhưng cũng rất vui vẻ trong việc này. Hắn dành thời gian luyện tập, kết hợp tất cả binh khí trên người để đạt cấp 3 trở lên, rồi tạo ra nhiều tổ hợp khác nhau. Khi luyện trùy pháp, hắn trưởng ngự trầm sơn trọng trùy. Khi luyện kiếm pháp, hắn trưởng ngự hỏa long kiếm. Còn với luyện tiện pháp, tất nhiên chỉ có thể luyện trong huyền binh bí cảnh trường ngự, xuyên dương cung và trăm năm mã ngưu cung mà Thu Chính Hùng tặng hắn. Khi luyện khổ luyện, Lê Uyên trưởng ngự một số nội giáp. Khi luyện quan tưởng pháp, hắn mang ngũ bộ linh xà đai lưng và một số vật khác để tăng cường sức mạnh. Các loại trường ngự phối hợp linh hoạt, thay đổi liên tục khiến Lê Uyên giống như một thiên tài không có điểm yếu nào. Dưới sự tầm bổ của lượng lớn đan dược, sự tiến bộ của hắn rõ rệt và dễ nhận thấy, khiến hắn tự nhiên vui mừng. Hiển nhiên, quá trình luyện công khổ cực như vậy, sau khi các đệ tử của thần binh cốc nhìn thấy, họ cũng không khỏi bị ảnh hưởng mà bắt đầu luyện võ. Tuy nhiên, trên thuyền sóc này, cộng với việc động công thông công của đại thành trước đó, các môn võ đó khá phức tạp và yêu cầu rất nhiều công sức. Ngoại trừ Phương Vân Tú vẫn có thể cắn răng kiên trì, Cao Cương và một số người khác rất nhanh chóng đã bỏ cuộc. Mỗi khi nhìn về phía Lê Uyên, ánh mắt của họ giống như nhìn thấy một con quái vật. Lê Sư Huynh cũng muốn vào trong thành sao? Lê Sư Huynh tốt, hôm nay, khi thuyền cập bờ để bổ sung vật tư, Lê Uyên ít khi ra ngoài. Một đám sư huynh đệ đều có chút lo lắng, không ít người cũng nhẹ nhõm thở ra. Cảnh tượng khổ luyện của hắn thật sự có thể khiến người khác khiếp sợ. Ừm, đi vào thành giảng một chút. Lê Uyên đáp lại từng người, mời Phong Trung Dĩ, Phương Vân Tú, Cao Cương và những người khác cùng vào thành. Trên thuyền không thiếu vật dụng gì nhưng đồ ăn thì rất đơn giản. Mỗi lần thuyền cập bờ, hắn đều mời mọi người đi ăn cơm ở tửu lâu, đồng thời cũng tiện thể đổi một ít vàng bạc. Về việc thăng cấp lên bậc 7 trưởng binh lục, Lê Uyên trong lòng tự nhiên ghi nhớ. Cuối cùng, khi đạt đến bậc 7 trưởng binh lục, rất có thể sẽ mở ra thân hỏa rèn bình đài. Giải Lâm phủ, mặc dù so với Huệ Châu Châu Thành thì phồn hoa không bằng, nhưng dù sao đây cũng là phủ thành, nên náo nhiệt cũng không thể so với các quận huyện nhỏ. Phong Trung Dĩ quyết định dừng lại ở đây 2 ngày, chọn mua vật tư là một chuyện, nhưng việc đi thuyền lâu như vậy, hầu hết mọi người đều không quen, nên nghỉ ngơi chút là cần thiết. Phương Văn Tú tuy cũng luyện công khổ cực, nhưng mỗi lần như vậy, nàng cũng muốn xuống thuyền đi một chút. Không phải ai cũng có thể thích ứng với việc không rời thuyền trong 10 ngày nửa tháng như các thủy thủ chuyên nghiệp. Sài Lâm Phủ cũng náo nhiệt đấy, Phùng Vân Tú nói. Theo dòng người vào thành, Lê Uyên liếc nhìn, thấy ánh sáng của binh khí lấp lánh khắp nơi. Mặc dù không phải những vũ khí nổi tiếng, nhưng cũng rất nhiều món thượng phẩm lợi nhận trở lên, có thể thấy giang hồ nhân sĩ rất đông. Dù sao đây cũng là một phủ thành. Phùng Vân Tú giãn lông mày. Vào thành, nàng nhìn qua các cửa thành, ở mỗi cửa thành đều có chốc đa bảng đơn. Đây là thói quen của nàng, nếu có thời gian, nàng sẽ nhận một hoặc hai nhiệm vụ như vậy. Trích Tinh Lâu, Lê Uyên đột nhiên ngưng mắt, nhìn thấy một nhóm chữ đỏ trên bảng thông báo cao. Phàm Trích Tinh Lâu sát thủ, Chu Diệt có thể đến Trần Võ Đường nhận thưởng. Tất cả các loại đan dược, võ công, vàng bạc, thứ gì cần đều có. Đây là bảng trao thưởng nhắm vào Trích Tinh Lâu khổng lồ. Trích Tinh Lâu sát thủ hành động bí ẩn, lại không sợ cao thủ, nhiệm vụ này không thể tiếp nhận. Phùng Vân Tú thấy Lê Uyên kinh ngạc, khẽ nhíu mày. Không, ta chỉ là nhìn xem thôi. Lê Uyên tự nhiên không có hứng thú với việc này. Gia nhập Trích Tinh Lâu đến nay, hắn cũng chưa nhận nhiệm vụ nào. Hắn chính là một sát thủ hiếm có, thiện lương sát thủ. Chúng ta chỉ dừng lại 2 ngày, không muốn gây phiền phức. Phong Trung Dĩ liếc nhìn hai người, tự nhiên rồi. Hai người gật đầu rồi tìm người hỏi một câu, sau đó đi vào tửu lâu lớn nhất trong thành. Lê Uyên không muốn gây chú ý, chỉ tìm một góc khuất trong đại sảnh ngồi xuống, yêu cầu một ít thịt và rượu, tiện thể nghe ngóng tin tức. Trích Tinh Lâu chắc lại ám sát vị đại nhân vật nào, nếu không sao lại bị thiên hạ truy nã như vậy. Nghe nói các nơi Trấn Võ Đường đều trao thưởng, chỉ cần là sát thủ của Trích Tinh Lâu ít nhất cũng được thưởng 100 lượng bạc, thậm chí là đan dược. Ngũ Kiếm Môn trước đó mở yến tiệc nền ghế, Lâm đại hiệp bái nhập Long Hổ Tự. Quán rượu có rất nhiều tin tức tạp nham thật giả, đa số đều liên quan đến Ngũ Kiếm Môn, nói về Lâm Đồng Bình chiếm phần lớn, không thiếu những lời hâm mộ ghen tị Ngũ Kiếm Môn. Lê Uyên nghe một chút nhưng cũng không quá để ý. Sau khi ăn uống xong, hắn đi đến Vân Thư Lâu. Đây là nơi nổi tiếng về tình báo, dù thông tin ở đây giá cao, nhưng không có gì là không có. Mua một đống bảng danh sách, Lê Uyên mới đi đổi vàng bạc. Các phủ, quận huyện đều có dịch vụ đổi tiền, vàng bạc ngân phiếu là phương tiện giao dịch phổ biến, chỉ là có chút phí tổn. Lê Uyên đi qua mấy nhà, đổi được tổng cộng 78.000 lượng bạc và 8.000 lượng vàng. Thủ tục hơi phiền phức, nhưng cũng xong rồi, Lê Uyên không ngại. Một nhà đổi một chút, đến khi trời tối, từ nhà cuối cùng đi ra, trưởng binh lục tấn thang bậc 7 vật liệu cũng đã hoàn tất việc thu thập đủ. May mà có cốc chủ, nếu không khoản bạc này ta phải tích lũy bao lâu. Lê Uyên trong lòng thầm cảm ơn Công Dương Vũ, nhưng cũng cảm thấy hơi đau lòng, số tiền này gần như hắn phải rút lại hết. Thân hỏa đúc binh đài, hy vọng có thể có chút tác dụng. Lê Uyên nghĩ đến đó, cảm thấy trong lòng có chút xung động, nhưng vẫn quyết định dứt khoát đè nén lại. Chờ trời chưa tối hẳn, hắn lại đi qua cửa hàng thuộc gia, các cửa hàng xương sức, mua một đống giày xương sức không phân biệt phẩm chất tốt xấu, toàn bộ mua hết. Khi hắn trở lại khách sạn, Lưu Tranh và Vương Bội Giao cũng cầm đồ trở về. Thịt linh thú còn ổn, nhưng máu linh thú thì thật khó mua, ta phải tìm một thời gian dài mới mua được. Vương Bội Giao nắm lấy mũi, đưa cho Lê Uyên mấy lọ đựng máu linh thú, chính vì ít nên mới muốn dự trữ một ít. Danh khí của tôi và nước lạnh, nhưng không thể thiếu máu linh thú. Lê Uyên cười cười tiếp nhận. Ngũ Kiếm Môn trước đây đã trắng trợn sưu tập ra linh thú, giờ đây thành phẩm thực sự không có gì tốt, chỉ toàn những thứ vụn vặt, đành phải mua những thứ này. Hai người đặt đồ xuống, rồi mỗi người trở về phòng riêng. Lần này đi hướng Long Hổ Tự, trong số đệ tử, bọn họ là những người võ công kém nhất, trên đường cũng phải chịu không ít áp lực. Phải luyện võ rất chăm chỉ, nếu lần này vẫn không được, lần sau đổi loại máu linh thú tốt hơn. Lê Uyên vẫn nhớ mãi về cây trời xanh thụ lục, điều này cứ ám ảnh trong lòng hắn. Một lát sau, hắn chỉ sửa sang lại một chút, rồi chẳng ăn tối gì, liền tìm lý do, lên thuyền đi ngay. Hàn Thiết, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Xích Kim, Tính Kim. Buồng nhỏ trên thuyền không phải là không gian lớn, nhưng Lê Uyên đã rời hết vật liệu ra ngoài, khiến không gian chật kín, buồng thuyền phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt. Không chậm trễ, hắn kiểm tra lại một lần vật liệu, rồi ngay lập tức giơ tay lên. Tấn thăng bậc 7 trưởng binh lục. Ông Lê Uyên nhìn rõ, một vòng hồng quang từ tay phải bắn ra, chỉ trong sát na đã bao trùm tất cả vật liệu, rồi chui vào bàn tay hắn. Nuốt vàng thú a, Lê Uyên có chút ghê răng, thân hình quay một vòng, rồi nằm lên giường. Ầm ầm, cơ hồ đồng thời, tiếng vang không biết từ đâu truyền đến, đúng lúc tới, âm thanh đinh tai nhức óc, khiến hồn phách như bị cuốn đi. Khác trước rất nhiều sao? Dù đã chuẩn bị sẵn, Lê Uyên vẫn bị chấn động mạnh, mắt bị tối sầm, cảm giác như bị cuồng phong sóng lớn cuốn đi, thân thể bay loạn, không kịp chạm đất. Sau một hồi hoảng loạn, hắn mới lấy lại tinh thần, đưa tay lên thì thấy máu đen chảy ra từ miệng mũi, thật là mạnh mẽ. Lê Uyên nuốt một viên đan dược, vận chuyển khí huyết, nội kinh. Nửa ngày sau, hắn mới há miệng phun ra một ngụm máu đen, trên mặt dần có huyết sắc, hắn nhắm mắt lại. Bậc bảy trưởng binh chủ, Lê Uyên, trưởng ngự binh khí số 7, đã mở khải, thần hỏa hợp binh lô. Bậc 7, thần hỏa rèm binh đài. Bậc 7, thần hỏa rèm binh đài. Bậc 7. Trong không gian u ám, trưởng binh lục chiếu sáng rạng rỡ như một quyển tinh đồ với 7 viên tinh cầu sáng rực. Dưới đó, màu xám của bệ đá còn mở rộng hơn, không gian lập tức trở nên rộng rãi, màu xám của bệ đá dần thối lui như thủy triều đen. Lê Uyên nhìn chăm chú một hồi, cảm thấy tim đập nhanh. Tiếng vàng đó suốt cuộc từ đâu đến? Sau một hồi, Lê Uyên nhìn về phía hợp binh lô đối diện, chỉ thấy một chút hình dáng của thần hỏa rèm binh đài hiện ra. Nhìn bên ngoài nó không khác gì một chiếc rèn đúc bình thường, chỉ là không có ống bể, hỏa lô đã dập tắt và cũng không có chùy đúc hay đồ vật gì khác. Cái đồ này có tác dụng gì nhỉ? Lê Uyên tiến lại gần, cảm ứng một lúc, trong lòng hắn bỗng xuất hiện một chút tin tức. Thần hỏa làm dẫn, địa bảo thiên tài làm phụ, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, chữa trị binh khí cùng cường hóa. Lấy thần hỏa làm dẫn, địa bảo thiên tài làm phụ, hóa mục nát thành thần kỳ. Đây là khi Lê Uyên bắt đầu chạm vào thần hỏa rèn binh đài. Một ý niệm tự nhiên hiện lên trong lòng. Việc chữa trị binh khí để chúng mạnh mẽ hơn chính là điều hắn lý giải được. Thiên tài địa bảo bên trong có thần văn nội uẩn, dùng thần hỏa rèn đúc, hấp thu thần văn, sắp xếp thành trận, dùng cách này để hóa mục nát thành thần kỳ. Thần văn, bày trận, hóa mục nát thành thần kỳ. Đây là những huyền bí mà hắn hiểu được từ thần hỏa rèn binh đài, mặc dù nó rất mơ hồ. Nhưng với Lê Uyên, đại khái đó chính là ý nghĩa của việc rèn binh. Hợp binh, cường hóa, sách, tổ sư gia thật sự rất thông tuệ. Lê Uyên suy nghĩ một hồi, rồi lấy ra một đôi giày bậc 3, lục hợp moa. Giày này có hiệu quả gia tăng tốc độ, bước đi như bay, như thể dẫm lên đất bằng, nhanh như buôn mã, nhanh như ưng. Hầu hết các loại giày đều có liên quan đến thân pháp, điều này không sai biệt lắm. Thử xem với đôi giày bậc 3 này đã. Lê Uyên nghĩ một lúc, rồi quyết định vẫn để lại một đôi giày bậc 3. Lục hợp moa, chưa gia công, với hiệu quả chỉ là bước đi như bay. Một làn khói trắng nhạt bay lên, lượn lờ tiến vào thần hỏa rèn binh đài. Thiên tài địa bảo, vàng bạc có tính là thiên tài không nhỉ? Lê Uyên không cảm thấy tiếc gì, tính cả một ít bạc vụn cũng ném vào trong lò. Ồ, lửa trong rèn binh đài nhảy lên rất cao, rồi lại nhanh chóng tắt ngấm. Có thay đổi gì không? Lê Uyên áp sát vào, chỉ thấy đôi giày đó phát ra một thứ ánh sáng trắng trong suốt, cấp bậc vẫn là không gia công. Trưởng ngự hiệu quả cũng không có gì thay đổi. Tương tính không hợp. Lê Uyên nhíu mày, rồi lấy ra một thanh kiếm dài không gia công. Ông, ngọn lửa tắt ngấm, thép dòng kiếm. Không gia công, trưởng ngự điều kiện, không. Trưởng ngự hiệu quả, không gia công. Xám, cất cỏ kiếm pháp tinh thông. Đặc tính, bậc một đặc tính, trắng, sắc bén, sắc bén, sắc bén. Trong khoang thuyền, Lê Uyên mở mắt ra, năm ngón tay mở ra, cầm thanh kiếm thép dòng trong tay. Đặc tính, Lê Uyên lẩm bẩm, rồi lại lấy ra một thanh kiếm cấp bậc tương tự, cầm bằng tay trái tay phải, nhẹ nhàng va vào nhau, sang sắc. Lê Uyên nắm chắc lực đạo, dưới cùng một lực tác động, thanh kiếm đã được cường hóa vẫn không hề hư tổn, còn thanh kiếm chưa được cường hóa thì bị mở ra, cắt thành hai nửa. Đây chính là sự sắc bén sao? Nhưng đặc tính bạc cùng sắc bén cũng chẳng liên quan gì đến nhau. Lê Uyên có chút kinh ngạc, là người làm nghề rèn binh, chỉ cần nhìn qua hai thanh kiếm không gia công, hắn đã biết chất liệu và cấp bậc của chúng đều tương đương. Nhưng khi cường hóa, thanh kiếm được gia công dễ dàng, chặt đứt thanh kiếm kia chỉ với một lực tác động. Đặc tính này có thể gia trì vào trường ngự không nhỉ? Lê Uyên vừa nghĩ vừa đem thanh thép dòng trường kiếm ném vào trong hộp pin lô. Ô, Lê Uyên nhắm mắt lại một lúc, cảm nhận một cách tỉ mỉ. Một ngụm gia trì vào binh khí đối với hắn hôm nay có thể nói là rất nhỏ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một chút biến hóa, tuy không để ý đến kiếm pháp tàn toái cắt cỏ. Nhưng khi xòe bàn tay ra, hắn cảm nhận được sự sắc bén, gia trì vào trong tay, không có bất kỳ thay đổi nào. Đặc tính chỉ tồn tại trong bình khí, dù có trưởng ngự, cũng không thể gia trì vào cơ thể ta. Lê Uyên cảm nhận một hồi lâu, nhưng không vội đưa ra kết luận. Hắn tiếp tục tiến vào không gian trưởng binh và thử nghiệm lại nhiều lần. Bạc, hàn thiết trăm liên thép đều chỉ có thể cường hóa, bình khí. Trong đó, đao kiếm hiệu quả rõ rệt nhất, còn côn chùy thì hơi yếu, giày thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lê Uyên lẩm bẩm một mình, ngân thiết cường hóa thường tạo ra sắc bén, ít có tính bền dẻo, rất ít khi có kiên cố, nhưng ít nhất có thể chịu mài mòn. Hoàng kim trăm dựng có thể cường hóa tất cả binh khí, từ đao, thương, kiếm, kích đến côn bổng, rìu liêm, thậm chí giày cũng có hiệu quả. Lê Uyên tiếp tục suy ngẫm, vàng, bạc, đồng, sắt đều là kim loại có thể coi là thiên tài địa bảo, nhưng hình như chúng chỉ thuộc loại kim loại cấp thấp, hương hỏa không đủ, đôi giày bậc năm này không thể cường hóa, thật đáng tiếc. Lê Uyên cảm thán một câu. Hắn vận dụng sức lực vô cùng kinh người, không đầy một lát đã thử gần trăm lần, mỗi loại binh khí đều thử qua. Cuối cùng, hắn rút ra kết luận, việc rèn binh khí chỉ có thể cường hóa đến cực hạn của chính binh khí đó, dù có trưởng ngự, cũng không thể gia trì vào chính cơ thể mình. Vậy là hoàn thành rồi. Lê Uyên nhìn một đôi giày mới tinh, lục hợp ngoa, trong tay, đặc tính, bậc ba đặc tính, xanh đậm, nhẹ nhàng, đặc tính này tuy không thể thông qua trưởng ngự gia trì, nhưng ít ra ta có thể mặc vào. Lê Uyên thầm nhủ trong lòng, rồi thay đôi giày mới vào. Chỉ vừa bước lên, hắn cảm thấy dưới chân mình nhẹ nhàng như có một đám mây bay dưới đó, mềm mại mà đầy khí phách. Đúng là cảm giác dẫm phải shit. Lê Uyên đi qua đi lại vài bước, cảm nhận sự nhẹ nhàng của đặc tính này. Bậc ba nhẹ nhàng đặc tính có thể bù đắp cho ít nhất 3 môn khinh công bình thường luyện đến đại viên mãn, gần giống với hiệu quả của trưởng ngự bậc ba. Lê Uyên khí huyết tuần hoàn, nội kinh bao trùm xung quanh thân thể, mọi biến hóa dù là nhỏ nhất cũng có thể cảm nhận rất rõ. Những năm qua nhờ vào việc trưởng ngự binh khí ngày càng nhiều, hắn đã hiểu sâu hơn về trưởng binh lục. Lấy đôi giày làm thí dụ, khi trưởng ngự đôi giày bậc 1 có thể coi như một môn khinh công bình thường luyện đến đại thành. Bậc 3 thì tương đương với 3 môn khinh công đại viên mãn. Bậc 4 ít nhất cũng tương đương với 9 môn khinh công đại viên mãn, thậm chí có thể vượt qua. Vậy cái này có phải là tương đương với thêm một cái trưởng ngự danh ngạch không? Lê Uyên tự hỏi, không phải vậy sao? Giày, găng tay, nội giáp, ngoại bảo, xương sức, đai lưng, ưu hơn. Nếu mặc tất cả vào, chẳng phải là tương đương với hơn 6-7 kiện binh khí sao? Mặc dù biết rằng không thể dễ dàng chuyển đổi như vậy, nhưng tim Lê Uyên vẫn đập thình thịch. Dù hiện tại mỗi kiện binh khí chỉ có một loại đặc tính, nhưng sau này chưa chắc sẽ không có thêm nhiều đặc tính khác. Nếu một kiện binh khí có 3 đặc tính trở lên, thì chắc chắn sẽ bù đắp được một phần danh ngạch trưởng ngự. Thần hỏa rèn binh đài mặc dù không phải là thứ hắn đoán trước đó trong rèn đúc đài, nhưng có vẻ như tốt hơn nhiều. Đa tạ tổ sư gia. Dù biết rằng mọi chuyện không đơn giản, nhưng Lê Uyên vẫn cảm thấy rất hài lòng. Nếu như số vàng bạc đó không có tác dụng, hắn e là sẽ thật sự tức giận mà thổ huyết. Điều duy nhất hắn lo lắng thầm kín là nếu như những người khác mặc vào giày này, liệu họ có được gia trì đặc tính không? Lê Uyên nhíu mày. Mọi loại vật phẩm binh khí và trưởng ngự đều có hiệu quả, nhưng nếu không có người trưởng ngự thì khi mặc lên người cũng không có hiệu quả. Tuy nhiên, đặc tính lại trực tiếp tác dụng lên binh khí. Điều này hắn đã kiểm chứng qua 2 thanh kiếm thép dòng trước đó. Lê Uyên quay đầu, nhìn về phía chiếc giường bên cạnh, thấy con chuột con trông có vẻ mệt mỏi, kít. Khi con chuột con nhận ra Lê Uyên đang nhìn chăm chú, nó giật mình nhưng chưa kịp kêu lên lần thứ hai, đã bị Lê Uyên nắm gọn trong tay. Cả đêm đó, Lê Uyên vẫn trong trạng thái hưng phấn, liên tục thử nghiệm. Vàng bạc trên người, da thú và xương thú tiêu hao hết, mãi cho đến khi mọi thứ được hoàn tất. Mặc dù đã tiêu tốn một lượng lớn hương hỏa bậc bay, hắn vẫn cảm thấy rất hài lòng vì những kết quả đạt được. Cuối cùng, hắn làm ra được 2 kiện đồ tốt: hồi tâm viên cốt giới bậc 3, trưởng ngự điều kiện, linh viên hình trưởng ngự hiệu quả bậc 3, xanh đậm, ngưng thần thầy đặc tính bậc 3, xanh đậm, tai thính mắt tinh, đất vàng ngà voi trì hổ bậc 3, trưởng ngự điều kiện, linh tượng chi hình trưởng ngự hiệu quả bậc 3, xanh đậm, an nhẫn bất động đặc tính bậc 3, xanh đậm, an thần định tính một ngón tay hổ, một cái cốt giới. Khi Lê Uyên mang chúng trên tay, hắn cảm thấy trong lòng phấn chấn, toàn thân đều trở nên yên tĩnh, chỉ cảm thấy tâm thần như được ngâm trong nước lạnh, mọi suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Đồ tốt. Lê Uyên nhẹ nhàng xoay chỉ hổ, dù cả đêm không ngủ, nhưng hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng. Đêm hôm đó, hắn thử nghiệm nhiều loại kim loại và binh khí phối hợp cường hóa, thậm chí đã sử dụng cả da xương linh thú. Mặc dù chưa hoàn toàn hiểu hết về thần hỏa rèn binh đài, nhưng đã có bước đầu làm quen. Cường hóa binh khí và vật phát huy hiệu quả khi mặc lên người, nhưng ngay cả khi con chuột còn đeo chúng cũng có thể có hiệu quả. Điều tốt là không cần điều kiện trưởng ngự, hình như có thể đeo nhiều kiện cùng lúc. Lê Uyên nhìn tay trái mang chỉ hổ và chiếc nhẫn, trong lòng vô cùng vui vẻ. Thực sự, tác dụng của rèn binh đài không kém gì so với hợp binh lô, nó mang lại hiệu quả cực kỳ lớn đối với hắn. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề phiền phức, đó là hương hỏa. Chắc chỉ có tà thần giáo và triều đình mới sở hữu hương hỏa từ bậc 5 trở lên. Lê Uyên khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng chuyển chỉ hổ, tư duy bắt đầu phát triển nhanh chóng hơn nhiều so với trước. Chỉ trong một khoảnh khắc, lì ngã của hắn trở nên linh động và bắt đầu hoạt động. Hắn cắt tỉa, thu hoạch những cảm ứng mới mẻ. Sau khi đã đến trưởng binh lục tấn thăng bậc 7, hắn có thể đồng thời điều khiển 7 kiện binh khí, cảm nhận ánh sáng của binh khí từ khoảng cách xa hơn rất nhiều, trong phạm vi 8 thước, chỉ cần tập trung một chút là có thể phát giác ra. Đồng thời thời gian để trưởng ngự cũng đã giảm đi rất nhiều, gần như không tốn quá 1 giờ. Hô, sau một lúc, Lê Uyên đứng dậy, lấy linh năm sinh máu và linh năm sinh thịt ra, chuẩn bị thực hiện nghi thức thụ lục với trời xanh. Mỗi khi đạt được trưởng binh lục tấn thăng bậc, hắn đều tiến hành nghi thức này. Hành động của hắn rất thuần thục, treo thịt linh năm sinh ở ngũ phương, rồi giải máu linh năm sinh theo các phương vị, sau đó đạp chân bốn phương, trong lòng miệng, đệ tử Lê Uyên. Lê Uyên bước đi chậm rãi trong buồng nhỏ trên tàu, tay áo dài rủ xuống, đầu cúi thấp, nói, đệ tử Lê Uyên, bái cầu trời xanh thụ lục. Tĩnh, Lê Uyên duy trì tư thế bái dài, một lúc lâu mà không có bất kỳ phản hồi nào, vẫn chưa được sao, hắn cảm thấy một chút thất vọng, tự nghĩ có lẽ trình độ trưởng binh lục của mình chưa đủ. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên, một âm thanh kéo dài, mạnh mẽ và uy nghiêm vang lên. Ông, Lê Uyên cảm thấy cơ thể và tinh thần đều rung động, ánh mắt lóe lên niềm vui sướng, có đáp lại. Dù không kỳ vọng quá lớn, Lê Uyên vẫn không thể không cảm thấy hưng phấn. Dù tiếng vang mạnh mẽ khiến thân thể hắn run rẩy và có chút sợ hãi, nhưng trong lòng hắn, trái tim lại đập nhanh hơn, đầy phấn khích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.